Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Thiên Không Titan. Tiểu tử, cho bản đại gia đến đây đi. Eric duỗi ra bàn tay khổng lồ, như là diều hâu vồ gà con như thế chụp vào mông Lôi. Hắn tắm rửa hỏa diễm, dường như cửu thiên hỏa thần hàng lâm. Thần uy cuồn cuộn, một chảo bên dưới, sợ đến trên mặt đất trăm con, trâu rừng, thất kinh. Phát rồ như thế hướng xa xa chạy trốn. Đại địa rung động, bụi trần nổi lên bốn phía. Lại bị coi thường, mông Lôi khẽ lắc đầu. Thân hình hơi lóe lên liền tránh được Eric bàn tay khổng lồ. Bằng hữu, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau mấy cái ý tứ. Dĩ nhiên trốn ra, hỏa diễm Titan Eric hơi kinh ngạc, trên mặt chợt lộ ra sắc mặt giận dữ, quát lên, thấp kém thổ dân, cho bản đại gia chết đi. Hắn quanh thân dâng lên 8 cái hỏa long, dương nanh múa vuốt đánh về phía mông Lôi, sau đó tổ hợp thành một bộ lửa tù đem mông Lôi giam cầm ở trong đó. Đến đây đi ngươi, Eric hừ lạnh một tiếng. Tiện tay một chiêu, liền đem lửa tù liên quan mông Lôi vồ tới. Cho bản đại gia thành thật một chút, bằng không ngươi sẽ biết tay. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt ta? Mông Lôi khẽ cau mày. Eric không để ý tí nào mông Lôi. Lôi lửa tù liền hướng cái khác, Titan bay đi. Một đám Titan nhìn về phía mông Lôi. Trên mặt tất cả đều mang theo lãnh đạm xem thường. Cao cao tại thượng vẻ, lại như nhìn một con thấp kém mà đê tiện con kiến. Bản tọa hỏi cái gì? Ngươi trả lời cái gì? Cách Lôi cách đạm mạc nói, như có nửa câu hư nói. Bản tọa sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Vấn đề thứ nhất, nơi này là nơi nào? Không biết, mông Lôi trả lời. Ngươi không biết? Cách Lôi cách hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Ngươi không phải phía thế giới này thổ dân sao? Làm sao có khả năng liền nơi này là nơi nào cũng không biết? Ai nói ta là nơi này thổ dân? Mông Lôi trợn tròn mắt. Được rồi, ngươi hỏi qua, đến phiên ta hỏi. Nghe, nếu có nửa câu hư nói, ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi chúng. Ngoặc kép, các thái thản ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn mông Lôi. Không ngờ tới một thổ dân dám như thế nói chuyện với bọn họ. Này rời ạ, muốn lên trời ạ? Mông Lôi không đem này quần Titan ý nghĩ để ở trong lòng. Nói đi, các ngươi tới tự nơi nào? Bò sát, ngươi đang ở đây muốn chết. Cách Lôi cách sắc mặt lạnh lẽo. Một luồng sôi trào mãnh liệt trực tiếp ép hướng về mông Lôi. Luồng áp lực này vô cùng mạnh mẽ. Một loại đại ma thần đều khó mà chịu đựng, nhưng mà mông Lôi coi như như không. Chỉ là một cao đẳng thiên không Titan liền dám ở trước mặt của ta làm càn. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, một luồng càng thêm cuồng bạo khí tức ép hướng về cách Lôi cách. Oanh, cách Lôi cách cả người rung mạnh, trong tròng mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Ngươi là cao đẳng thiên không Titan? Cái gì? Hắn là cao đẳng thiên không Titan? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Cách Lôi cách không khác nào một viên bom khinh khí. Ở hết thảy Titan trong đầu ầm ầm nổ vang. Chấn động bọn họ đại não nổ vang. Ngơ ngác thất sắc. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ xem thường, lãnh đạm, cao cao tại thượng không thấy. Thay vào đó là khó có thể tin cùng thật sâu kính nể. Cho dù ở cường giả như Mây Lôi đỉnh thần giới, cao đẳng thiên không Titan cũng là tuyệt đối cường giả. Không thể kìm được bọn họ không tôn kính, không kính nể, đúng là nhìn nhầm. Cách Lôi cách sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm mông Lôi nhìn một lát, mới nói, chúng ta đi. Cách Lôi cách mình chính là cao đẳng thiên không Titan, nhưng hắn không chắc chắn đánh bại mông Lôi. Cùng với cùng mông Lôi ra tay đánh nhau, cuối cùng không thu hoạch được gì, còn không bằng cứ vậy rời đi, mau chóng thăm dò Thương Mãng Vị Diện mới phải chính sự. Vì lẽ đó, quả đoán rời đi, đi, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Mông Lôi lạnh nhạt nói, các hạ, ngươi đãi như gì? Cách Lôi Cách lạnh lùng nhìn Mông Lôi, muốn đi có thể, trước trả lời ta một vấn đề. Mông Lôi lạnh nhạt nói, trả lời, các ngươi là có thể rời đi. Các hạ, ngươi sợ cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cách Lôi Cách âm thanh trầm thấp, khuyên ngươi không nên chọc chuyện, bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ha ha, Mông Lôi giễu cợt một tiếng, đột ngột xuất hiện tại Cách Lôi Cách trước người, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, Cách Lôi Cách không kịp phản ứng, liền bị Mông Lôi bắn trúng ngực, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn. Cách Lôi Cách ngực trực tiếp ao hãm lại đi, xương ngực không biết đứt đoạn mất mấy cây. Phù, Cách Lôi Cách há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt nhất thời lộ ra vừa kinh vừa sợ vẻ, kinh sợ đến mức là Mông Lôi lại có thực lực như thế. Giận tự nhiên là Mông Lôi lại dám ra tay với hắn. Hắn nhưng là Lôi Đình thần giới theo nhiều Titan thần tộc trưởng lão. Đáng tôn sùng cỡ nào? Cách Lôi Cách trưởng lão. Trưởng lão, ngươi không sao chứ? Cái khác Titan kinh hãi đến biến sắc. Cao đẳng đại ma thần cũng là có chênh lệch. Mông Lôi thổi thổi quyền diện. Giống như ngươi vậy cao đẳng đại ma thần, ta biết đánh nhau 100. Khốn nạn, Cách Lôi Cách tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bị Mông Lôi thực lực chấn động đến. Một quyền liền đánh nát hắn xương ngực, sức mạnh so với hắn đại nhiều lắm. Nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn thậm chí không thấy Mông Lôi là thế nào tới được. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ta sao? Mông Lôi nhàn nhạt hỏi, ngươi hỏi đi. Cách Lôi Cách hít sâu một cái, cưỡng chế tức giận trong lòng, ủy khúc cầu toàn, quên đi, hỏi tới quá phiền phức, vẫn là siêu hồn đi. Mông Lôi lắc đầu một cái, lười hỏi, siêu hồn. Vừa nghe lời này, Cách Lôi Cách hoàn toàn biến sắc, tê thanh nói, các hạ, ta là Lôi Đình thần giới theo nhiều Titan thần tộc trưởng lão Cách Lôi Cách theo nhiều. Người nhất định phải cùng chúng ta sứt đầu mẻ chán. Lôi Đình thần giới theo nhiều thần tộc. Mông Lôi ha ha, đó là một món đồ quỷ quái gì vậy? Thật không tiện, ta chưa từng nghe tới. Khốn nạn, Cách Lôi Cách nghiến răng nghiến lợi. Chết, nếu quyết định muốn lạnh lùng hạ sát thủ, Mông Lôi đương nhiên sẽ không nương tay. Thuấn di đến Cách Lôi Cách trước mặt, cửu u huyền băng xì ra, răng rắc trong nháy mắt, Cách Lôi Cách vị này cao đẳng đại ma thần đã bị đóng băng ở tại chỗ, biến thành một vàng chói lọi màu vàng tượng băng không nhúc nhích. Còn lại các ngươi, Mông Lôi nhìn về phía cái khác Titan, đáng chết, trốn á, này quần Titan vong hồn đại mạo, căn bổn không có bất kỳ do dự nào, liền hóa thành mười mấy đạo lưu quang hướng xa xa bỏ chạy. Chỉ hận thiếu sinh hai cái chân, phí công dẫy dụa thôi. Thần chi lĩnh vực lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi vạn dặm. Các thái thản là cùng một màu trung đẳng thiên không Titan, tốc độ không gì sánh kịp, nhưng nhanh hơn nữa cũng khối không tới thần chi lĩnh vực lan tràn tốc độ. Trong nháy mắt, bọn họ liền toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ, muốn không động đậy năng động, muốn chạy trốn không có cách nào trốn, liền mí mắt đều không nhúc nhích được. Ba, Mông Lôi khinh khinh vỗ tay cái đột, hết thảy Titan đầu bỗng nhiên nổ tung, óc phun ra, thịt nát tung tóe, từng viên thần cách bay tới. Người này ma quỷ, ngươi dám sát hại chúng ta. Ta theo nhiều Titan thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ chờ điên cuồng trả thù đi. Thần cách bên trong truyền đến các thái thản phẫn nộ, cừu hận gào thét, bọn họ quả thực tất cầu. bọn họ được phái tới Thương Mãng Vị Diện chấp hành nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng lần này có thể đại triển quyền cước, thắng lợi trở về, ai từng muốn, mới vừa xuyên qua không gian thông đạo liền toàn quân bị diệt. Quả thực khiến người ta phát điên. Trả thù, ta bất cứ lúc nào xin đợi. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, mở tử thần chi đồng, tiêu diệt hết thảy thần cách bên trong thần hồn. Sau đó, là cách lôi cách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN